Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2327, máu chảy thành sông ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi ảnh các tộc, xua đuổi mấy trăm vạn yêu thú công thành. Mượn cơ hội tiêu hao Hám Thiên công tử trong tay Hám Thiên Châu. Tình hình chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt. Hám Thiên Thành, muốn nguy rồi. Hiện tại Hám Thiên công tử cũng sứt đầu mẻ chán, coi như đan tháp người đến, cầm đại lượng linh đan, cũng trèo trống không bao lâu. Nam thành ngoài cửa, Mặc Liên Thành nhìn qua ngoài thành một mảnh đen nghịt yêu thú công thành. Thật sâu mà ngưng ngưng lông mày. Bên cạnh là Đạm Đài Anh bọn người, còn có một cái đặc thù nhân vật, liền là đan tháp Hứa Lão Phong tử. Lão Phong tử là vừa tới không có mấy ngày, liền gặp được loại này cảnh tượng hoành tráng. Trước mặt mọi người cảm thán nói, người tiểu tử này, thật là đi ở đâu, chỗ nào đều đừng nghĩ Thái Bình a hát. Mặc Liên Thành khóe miệng kéo nhẹ, cảm thấy ngượng ngập. Đạm Đài Anh bọn người nghe xong, đều đình chỉ cười. Từ khi Lão Phong tử xuất hiện, Mặc Liên Thành liền lão bị tổn hại. Trọng điểm nhất là Mặc Liên Thành kính trọng Lão Phong tử, coi như ăn thiệt thòi một điểm, hắn cũng sẽ không phản bác. Loại này tràng diện, tiểu manh manh bọn hắn là thật lâu không thấy được. Thời gian lại qua 2 ngày, Hám Thiên Thành thương vong cực kỳ thảm trọng, cả tòa thành bao phủ một mảnh mây đen. Nội thành rất nhiều tu giả đều tự động tự phát chạy tới thủ thành. Bởi vì 4 cái cửa thành đều không dễ dàng thủ đến, cần lấy đại lượng tu giả hỗ trợ. Chỉ là tình hình chiến đấu là ngày càng lụn bại. Bây giờ duy nhất dựa vào liền là hộ thành đại trận. Nếu như lúc này hộ thành đại trận bị công phá lời nói, lập tức khắp thành người đều bị bại lộ mấy trăm vạn yêu thú phía dưới. Ngoài thành sớm đã có chồng chất như núi yêu thú thi thể, bùn đất đều bị máu nhuộm thành đen như mực. Đồng thời, còn có phi thú không ngừng mà va chạm hộ thành đại trận trên không. Mỗi đụng một chút, đại trận chắc chắn sẽ bị hư hỏng, cần linh khí bổ sung. Như vậy, mở tài khoản đại trận linh thạch tiêu hao liền sẽ càng lúc càng nhanh. Mặc Liên Thành nhìn qua phía trước, muốn mấy ngày vẫn là không có một cái thích đáng biện pháp. Tiểu manh manh nói, cần ta đi ra sao? Người có thể giải quyết cái gì? Những này bị chạy đến yêu thú đều thô bạo không dứt, rõ ràng bị người từng giở trò. Nếu là chủ nhân ở chỗ này, những này liền không đủ sợ. Mặc Liên Thành im lặng. Tần Lĩnh ở một bên đều là xem thường một chút tiểu manh manh. Nàng không tại a hát, nói những này có làm được cái gì? Giống như vậy đi xuống, Hám Thiên Thành sớm muộn cũng sẽ phá. Thời gian dần dần qua, Lôi Ảnh tộc bọn người đúng là điên điên cuồng tấn công kích Hám Thiên Thành. Bất kể thương vong, chỉ là phi thường kỳ quái. Lôi Ảnh tộc lão tổ, còn có Long tộc chờ thực lực cường đại người, là bất thình lình cải biến mục tiêu. Bọn hắn muốn bắt người lại là Mặc Liên Thành. Đã từng mấy lần kém chút công phá hộ thành đại trận, nguy hiểm cho đến Mặc Liên Thành an nguy. Mà Đạm Đài Anh cùng Lão Phong tử bọn người, vì là bảo hộ Mặc Liên Thành, tất cả mọi người trên người bị thương, tiêu hao cường đại. Hám Thiên hiện tại là TMD sầu mi khổ kiểm, đã lo lắng mẫu thân bệnh tình, lại vô kế khả thi. Mơ hồ trong đó, Mặc Liên Thành lại đoán ra, muốn bắt hắn lại, khẳng định lại là Thiên Phạt Thành chủ ý tứ. Chỉ là, Thiên Phạt Thành chủ lại đối hắn không quá coi trọng, có một sự coi thường, có cũng được mà không có cũng không sao cảm giác. Cái này một ngày, Mặc Liên Thành đi tới Hám Thiên công tử trước mặt. Hám Thiên, còn có bao nhiêu Hám Thiên Châu? 300 có thừa, cho ta 200, ngươi muốn tới làm gì? Hám Thiên là có nghi hoặc, có thể là, hắn vẫn là giao 200 cho Mặc Liên Thành. Ban đêm hôm ấy, Mặc Liên Thành cùng tiểu manh manh bọn người lặng yên từ trên không rời đi. Tiếp qua mấy ngày sau, có một cái chấn kinh tin tức truyền khắp toàn bộ yêu vực. Là Lôi Ảnh tộc cùng Long tộc, còn có mặt khác xem như đồng lõa một tộc nhân chỗ chủ thành. Bị hám Thiên Châu oanh, ba tộc nhân, bị người oanh tạc hang ổ, tử vong vô số. Cách chương.